Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 512, về lại hiện thực cơ hội. Lần này, vẫn là chương để Triệu Trung hai người dẫn đường, xe nhẹ đường quen đi vào trong hoàng cung kho thanh đồng long trụ trước đó. Chương để Triệu Trung hai người e ngại thanh đồng long giết khí. Đem Tiêu Thiên dẫn tới trước cửa về sau liền xa xa đẩy ra. Lẳng lặng chờ, tại chính thức lịch sử bên trên, hai người kỳ thật đều không có thể sống đến đồng trác loạn kết thúc. Mà ở cái trò chơi này bên trong thần thoại bản Tam Quốc thế giới, lại bởi vì Hà Tiến sớm bỏ mình, thêm lên Tiêu Thiên tham gia, thế mà bảo lưu lại tính mệnh, tại kiến thức Tiêu Thiên kinh khủng năng lực về sau. Hai người cũng là không dám lỗ mãng, cung cung kính kính cũng không dám thở mạnh một cái, lộ ra bảo ấn, cửa đồng lập tức mở rộng, Tiêu Thiên lại lần nữa đi vào tòa này thần bí trong hoàng cung kho. Mặc dù tên là trong hoàng cung kho, kỳ thật lại là một tòa hệ thống trao đổi bảo khố. Lần trước tiến vào nơi này, trong lúc vội vã không thể lãnh hội nó toàn cảnh, mà lần này Tiêu Thiên lần nữa tỉ mỉ bắt đầu đánh giá. Càng đi vào trong, trưng bày bảo vật thì càng chân quý. Tiêu Thiên thần thức đảo qua, lập tức trong đầu bày biện ra bảo vật hiệu quả cùng trao đổi tích phân. Chỉ là những bảo vật này mặc dù chân quý, đối với thực lực như hắn mà nói, cũng liền qua quýt bình bình. Lần trước, ở chỗ này trao đổi siêu thần cấp ẩn tàng kiến trúc thông thiên tháp bản vẽ lúc, Tiêu Thiên trong đầu liền hiện ra một cái ý nghĩ, đã có thể mở ra vạn giới chi môn. Như vậy, phải chăng cũng tương tự có thể mở ra về lại hiện thực thần bí chi môn đây? Tại Gia Cát Lượng khảo nghiệm bên trong, thí luyện chi tháp 10.000 tầng bên trên, thấy được kia giống như tận thế cảnh tượng về sau. Tiêu Thiên tâm tư liền khó mà bình tĩnh, từ đó sinh ra muốn chân chính trở lại trong thế giới hiện thực nhìn một chút suy nghĩ. Hắn duy nhất có thể nghĩ tới, khả năng xuất hiện loại này trao đổi vật phẩm địa phương, chính là cái này tên là trong hoàng cung kho hệ thống bảo khố. Cái này, liền là hắn hướng Lưu Biệt yêu cầu ban thưởng nguyên nhân thực sự. Nguyên nhân này, cũng chỉ có một mình hắn biết. Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là Tiêu Thiên ý nghĩ của mình mà thôi. Người chơi trong hoàng cung kho dừng lại thời gian là có hạn chế. Có thể tại hạn chế thời gian bên trong tìm tới vật mình muốn. Tiêu Thiên cũng không có nắm chắc nhất định. Tại tòa này thâm thúy trong bảo khố, thời gian trôi qua cũng giống như biến thành một loại nào đó có thể chạm đến vật chất. Thần thức đảo qua phong phú các loại bảo vật, nhưng lại tất cả đều để Tiêu Thiên thất vọng. Dạng này vật phẩm, khó nói thật đồng thời không tồn tại, khó nói sở hữu ý nghĩ đều là mình mong muốn đơn phương. Nếu như vậy, chính mình coi như thiệt thòi lớn, lãng phí một cái cực lớn ban thưởng cơ hội. Ngay tại Tiêu Thiên có chút thất vọng thời điểm, đột nhiên trong lúc đó, đinh một tiếng, trong đầu lại là đột nhiên vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở. Người chơi Tiêu Thiên, phải chăng mở ra vật phẩm kiểm tra? Cầm cái đại cỏ, vật phẩm kiểm tra, còn có loại này tao thao tác. Tiêu Thiên thật là bó tay rồi. Tiến vào hai lần thần bí bảo khố, thế mà cũng không phát hiện còn có thể trực tiếp tại trong hệ thống kiểm tra nơi này vật phẩm. Một người đau khổ vô cùng tìm nửa ngày. Nghĩ lại, kỳ thật cũng không thể trách chính mình. Dù sao ai cũng không có nói cho hắn biết cái này kiểm tra công năng a. Cái này phá hệ thống cũng thật sự là, ngay từ đầu làm sao không nhắc nhở hắn. Đổi tới đổi lui tìm nửa ngày mới nhắc nhở. Mở ra kiểm tra, Tiêu Thiên vội vàng trong đầu truyền đạt chỉ lệnh. Xin hỏi, ngài cần muốn tìm dạng gì vật phẩm? Có thể làm cho ta về lại thế giới hiện thực vật phẩm. Có a, dựa theo trò chơi chủ não nói, sở hữu người chơi đều là ý thức tiến vào thế giới trò chơi. Như vậy, luôn có để cho mình tỉnh lại, biện pháp đi. Với lại trò chơi chủ não còn biểu thị, người chơi ở trong game lấy được năng lực, cũng có thể đưa vào thế giới hiện thực. Đối với điểm này, Tiêu Thiên cũng là 10 phần mong đợi. Đang tại kiểm tra bên trong, xin chờ đợi. Tốt, a, ngươi nói ngươi đều tiến vào trí não thời đại, kiểm tra một cái vật phẩm mà thôi, thế mà còn phải tốn thời gian, nên nói ngươi thông minh vẫn là đần đây. Chính trong đầu suy nghĩ lung tung, chỉ một sát trong lúc đó, leng keng, một tiếng thanh thúy hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Trả lời chắc chắn người chơi Tiêu Thiên, hệ thống bên trong kiểm tra đến điều kiện phù hợp vật phẩm. Phải chăng lập tức xem xét, cầm khỏa đại cỏ, còn thật sự có, đây không phải nói nhảm à, xem xét, đương nhiên là lập tức xem xét. Lần này, hệ thống đồng thời không có lần nữa lên tiếng đáp lại, mà là tại tĩnh mịch bảo khố chỗ sâu nhất, bỗng nhiên mở ra một đạo cửa đồng lớn. Nguyên lai mình vừa rồi nhìn thấy, cũng không phải là cái này thần bí bảo khố toàn bộ. Cái trò chơi này, thật quá thần bí. Đương nhiên, Tiêu Thiên hiện tại rất rõ ràng, vô luận là thế giới võ hiệp, hồng hoang thế giới, tam quốc thế giới, đều là trò chơi chủ não căn cứ lịch sử loài người văn minh bên trong ghi chép sáng tạo ra thế giới. Giả tưởng, trong cái thế giới này chôn tiếp theo chút cửa sau. Đối khắp cả trò chơi người khống chế trí não mà nói, cũng là phi thường chuyện dễ dàng. Cửa đồng lớn bên trong, đồng thời không có ánh sáng bốn phía, sáng chói chói mắt bảo vật, chỉ có một đạo đen như mực đại môn, lẳng lặng đứng sừng sững ở gian phòng chính giữa, nhưng mà lại tản ra vô cùng khí tức huyền ảo. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Thiên trong lòng đột nhiên sinh ra một loại nào đó cảm giác kỳ quái. Nghĩ tới không phải cái khác, lại là rất sớm trước kia, chính mình đã từng nhìn qua một bộ phim hoạt hình. Tại kia bộ tên là Full Metal Alchemist anime bên trong, cuối cùng nhân vật chính hao hết tâm lực mở ra thông hướng môn sau con đường. Người xem mới kinh ngạc phát hiện, phía sau cửa thế giới lại chính là chúng ta thế giới hiện thực. Giờ này khắc này, đồng dạng một đạo thần bí cửa lớn màu đen cũng xuất hiện tại Tiêu Thiên trước mắt. Xuyên qua cái này đạo đại môn, phải chăng cũng đồng dạng có thể về lại thế giới hiện thực? Tiêu Thiên thậm chí có một loại ý nghĩ, gian phòng này, cái này đạo cửa lớn màu đen, phải chăng cũng là bởi vì chính mình hướng hệ thống phát ra hy vọng về lại thế giới hiện thực yêu cầu về sau, từ hệ thống lâm thời sáng tạo. Đúng lúc này, đốt, lại một tiếng hệ thống nhắc nhở tại Tiêu Thiên trong đầu vang lên. Na hiện thực chi môn, siêu cấp SSS thần bí vật phẩm, sử dụng sau có thể dùng người chơi lui tới tại thế giới hiện thực cùng thế giới trò chơi. Đồng thời ngắn ngủi dừng lại, trao đổi điểm số là 5 triệu tích phân. Tích phân có thể từ độ danh vọng hoặc là quân công giá trị các loại giá trị trao đổi. Phải chăng lập tức trao đổi? Cầm khỏa đại cỏ, lần đầu tiên nghe nói một trò chơi, liền ló cao đều mang thu lệ phí. Xem như ngươi lợi hại, các loại lão tử có tiền, nhất định đổi hai cái, dùng một cái, nện một cái. Tiêu Thiên ở trong lòng hung tợn nghĩ lấy. Trao đổi, theo thanh âm nhắc nhở vang lên, một đạo bạch sắc quang mang trong nháy mắt bao phủ Tiêu Thiên toàn thân. Giữa bạch quang, chung quanh thế giới hết thảy sự tình vật cũng dần dần hóa là mảnh vỡ, tiêu tán tại quang mang bên trong. Trong trò chơi, hồng hoang vạn năm, đối với hiện thực, phải chăng chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt? Cái gọi là trang chu mộng điệp, liền là trang chu mơ tới bươm bướm, vẫn là hồ điệp mộng thấy trang chu? Tiêu Thiên đồng thời không biết, khi hắn đưa thân vào mênh mông giữa bạch quang thời điểm, trong hiện thực, một tòa tựa hồ nghiên cứu khoa học trung tâm đồng dạng cự kiến trúc lớn bên trong, đột nhiên vang lên một mảnh chói tai cảnh báo. Tóc trắng xóa lão nhà khoa học mặt mũi tràn đầy kích động, toàn thân run rẩy, thậm chí không để ý hình tượng, quát to lên: "Mau nhìn, có biến, có biến, có người từ trò chơi bên trong thức tỉnh. Trời ạ, lại là tại chúng ta Hoa Hạ khu. Có người từ trong game quay trở về thế giới hiện thực." Khác PS, một chương này chủ yếu là quá độ. Chương sau bắt đầu, nhân vật chính làm là từ trò chơi về lại hiện thực thế giới đệ nhất nhân. Muốn ở trong hiện thực cài bức a. Đương nhiên, chủ tuyến vẫn là trò chơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.